Chương 2977, ưu ái, nghe được lời như vậy, lập tức tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, đây là đang đùa giỡn ngũ hành thiên nữ nha, như vậy khinh bạc nói cũng dám nói ra, cái này không khỏi quá làm càng đi, không khỏi quá phách lối đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh, cũng không khỏi nhìn qua ngũ hành thiên nữ, tất cả mọi người cho rằng, ngũ hành thiên nữ nhất định sẽ bảo nổi, thậm chí sẽ ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ. Phải biết, tại đương kim tiên thống giới, ngũ hành thiên nữ thân phận địa vị, đó là cao bậc nào, vậy chỉ sợ là có thể so sánh tại Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư, làm ngũ hành sơn người thừa kế, quản chi thế gian một đời trước thủy tổ, đều sẽ cho nàng thể diện, đều sẽ mời nàng ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn ngũ hành thiên nữ làm nữ nhân của hắn, đây nào chỉ là đem ngũ hành thiên nữ đắc tội. Vậy đơn giản chính là đem toàn bộ ngũ hành sơn đều đắc tội, thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, có người nào dám đi đắc tội ngũ hành sơn, thậm chí có người từng nói, bọn hắn thà rằng đắc tội thủy tổ, đều không muốn đi đắc tội ngũ hành sơn. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ, đùa giỡn ngũ hành thiên nữ, cách làm như vậy, phách lối đến rối tinh rối mù, vậy đơn giản chính là so khiêu chiến Kim Quang Thượng Sư cũng còn muốn phách lối, tiểu tử này, là chán sống đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, có người không khỏi nói thầm một tiếng, một khi ngũ hành sơn truy cứu xuống tới, trời đất tuy lớn, cũng không hắn đất dung thân. Có bất hủ chân thần cũng không khỏi thì thào nói, một khi ngũ hành sơn trách tội xuống, chỉ sợ thiên địa lại lớn, đều không đất dung thân, người mạnh hơn cũng không dám bao che người như vậy, ngu xuẩn, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà trước mặt mọi người trêu chọc ngũ hành thiên nữ. Phi kiếm thiên kiêu khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, mở miệng thô tục, nói khoác không biết ngượng. Thần cổ chiến hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng lên, chớp động lên hàng quang, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, đối với Lý Thất Dạ có mấy phần địch ý. Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là cười cười, nhìn xem ngũ hành thiên nữ mà thôi, có thể có, có thể có. Ở bên cạnh đại hắc ngư vội đáp lời, hắc hắc cười một tiếng, nói ra, đại thánh nhân. Phối hợp ngũ hành sơn huyết thống, vậy nhất định là tiền đồ vô lượng, nhất định có thể sinh hạ một cái tiên hoa. Thiên nữ, ngươi cảm thấy cọc nhân duyên này như thế nào? Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu là có chút không kịp chờ đợi tác hợp Lý Thất Dạ cùng ngũ hành thiên nữ. Đối với Đại Hắc Ngưu mà nói, nếu như Lý Thất Dạ có thể tại tiên thống giới lưu lại huyết thống của mình, đó là đương nhiên là việc không còn gì tốt hơn, đặc biệt là Lý Thất Dạ phối hợp ngũ hành sơn người thừa kế. Huyết thống như vậy là bực nào thiên hạ vô song, nếu thật là sinh ra hậu đại như vậy, vậy tất nhiên sẽ kinh diễm một cái kỷ nguyên, không người có thể cùng tương thất, làm càn. Thần cổ chiến, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt toàn thân tản ra vô thượng thần uy, như là vô thượng thần linh trấn áp chư thiên một dạng, thần cổ chiến khí tức cường đại vô địch kia hướng Đại Hắc Ngưu ép tới. Đại Hắc Ngưu căn bản cũng không coi như một chuyện, nhẹ nhàng phất phất tay, căn bản cũng không thụ phát thần cổ chiến thần uy ảnh hưởng. Nhàn nhạt nói ra, viễn đạo là tuyệt thế vô song, tuyên cổ tuyệt thế kỳ tài, bất quá nha, con cháu đời sau, thường thường mà thôi. Đại Hắc Ngưu thần thái chẳng thèm ngó tới kia, cái này lập tức để thần cổ chiến sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rực sáng vô cùng, tự hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Nhưng là, Đại Hắc Ngưu căn bản cũng không đi để ý tới hắn, thần chi cương chính là viễn đạo sáng tạo một cái đạo thống, cũng là một cái duy nhất không phải thủy tổ có khả năng khai sáng đạo thống. Có thể nói vạn cổ đến nay một đại kỳ tích, bất quá, đối với thần cổ chiến xuất thân như vậy, người khác sẽ kính chi ba phần, nhưng là, Đại Hắc Ngưu lại lơ đỉnh, Lý Thất Dạ cũng chưa từng để ý tới thần cổ chiến, chỉ là nhìn một chút Huệ Thanh Tuyền mà thôi. Đối với Lý Thất Dạ như vậy ngay thẳng, trần trụi lời nói, để Huệ Thanh Tuyền sau lưng Tĩnh Nhi không khỏi hung hăng khoét Lý Thất Dạ một chút, nàng là bị Lý Thất Dạ lời nói tức giận đến má đều phình lên, tự luyến. Tĩnh Nhi hung hăng khoét Lý Thất Dạ một chút đằng sau, buồn bực nói, ngược lại là Huệ Thanh Tuyền, thần thái thông dong, ưu nhã, tuyệt thế vô song, nàng mỉm cười mà nói ra, đạo huynh như vậy nâng đỡ, Thanh Tuyền may mắn. Huệ Thanh Tuyền thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, trong nháy mắt này, không chỉ là Thánh Sương Chân Đế, Tôn Hoàng Chân Đế lập tức nhìn về phía Lý Thất Dạ. Ngay cả mặt khác thế hệ trước chân đế, bất hủ đều hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem một màn này. Lý Thất Dạ phách lối như vậy thô tục, trước mặt mọi người đùa giỡn ngũ hành thiên nữ, nói thẳng muốn để ngũ hành thiên nữ làm nữ nhân của hắn, nhưng mà, ngũ hành thiên nữ vậy mà không tức giận, thậm chí có thể nói, ngũ hành thiên nữ không chỉ có không có sinh khí, nàng lời này tựa như là đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu một dạng, thoáng một cái để người ở chỗ này cũng không khỏi trợn tròn mắt, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này đều sợ ngây người, đều cảm thấy đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là chuyện không thể nào, cái này sao có thể. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu người hít một hơi hơi lạnh, phải biết, ngũ hành thiên nữ là bực nào thân phận, đủ có thể cùng Kim Quan Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh so sánh vai, Lý Thất Dạ như vậy trước mặt mọi người đùa giỡn, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, hẳn là bị chém giết mới đúng, nhưng mà, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền không chỉ có không có sinh khí, tự hồ là vui vẻ tiếp nhận, chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều cảm thấy là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đều cảm thấy đây quả thực là chuyện không thể nào, trong lúc nhất thời. Không ít cường giả tuyệt thế hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết, ngũ hành thiên nữ còn không có đạo lữ, cho nên, một thế này ngũ hành thiên nữ xuất thế, hành tẩu ở trong nhân thế, thậm chí có người đoán chừng, rất có thể ngũ hành sơn muốn vì ngũ hành thiên nữ tìm kiếm một vị cô gia, là ngũ hành thiên nữ phối hợp đạo lữ. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cái này khiến bao nhiêu tuyệt thế vô song đại nhân vật trong nội tâm nhảy nhót đứng lên, đây đối với bọn hắn mà nói. Bọn hắn trong hậu bối có tuyệt thế thiên tài, có lẽ đây là một cái cơ hội, liền xem như một chút cường đại vô địch chân đế, cũng đối ngũ hành thiên nữ lòng có sở ý động, cái này không chỉ có là bởi vì ngũ hành sơn nội tình như vậy, càng là bởi vì ngũ hành thiên nữ nữ tử tuyệt thế vô song như vậy, đích thật là khiến người tâm động, có thể được nữ tử tuyệt thế vô song như vậy làm đạo lữ, chính là nhân sinh một chuyện may lớn, có thể nói, khi nhìn thấy ngũ hành thiên nữ đằng sau, bao nhiêu vô địch tuổi trẻ chân đế, thiếu niên trường tồn, bọn hắn đối với ngũ hành thiên nữ cũng không khỏi vì đó ý động, rất có truy cầu chi thế, nhưng là, ngũ hành thiên nữ đối với bất luận kẻ nào đều giữ một khoảng cách, nhưng mà, hiện tại ngũ hành thiên nữ tự hồ đối với Lý Thất Dạ có chút ưu ái, thoáng một cái, không ít cường đại thiên tài coi Lý Thất Dạ là thành tiềm ẩn tình địch, vậy liền không còn gì tốt hơn, không còn gì tốt hơn. Đại Hắc Ngưu lập tức tinh thần gấp trăm lần, vội nói ra, các ngươi hai cái lúc nào bái đường thành thân đâu, hắc, đến lúc đó, ta kéo lên lão thụ yêu, uống các ngươi rượu mừng. Tốt nhất là sớm sinh quý tử, sớm ngày ôm vào bé bự, lấy Đại Hắc Ngưu bộ dáng kia, hắn hận không thể hiện tại Lý Thất Dạ liền cùng Lý Thất Dạ thành thân, nếu như việc này thật có thể thành, đối với hắn mà nói, sao cái gì sự tình cũng còn vui vẻ hơn, sao cái gì sự tình còn muốn hưng phấn. Đại Hắc Ngưu đó là có thể đoán được đạt được thời đại như vậy đến một dạng. Một cái có được Lý Thất Dạ cùng ngũ hành thiên nữ huyết thống hậu đại, quản chi Lý Thất Dạ chưa lưu tại tiên thống giới, nhưng là, phía sau có ngũ hành sơn bồi dưỡng, hắn cùng lão thụ yêu cũng là hết sức vui vẻ dạy hơn mấy tay. Một hậu nhân như vậy đi tới thế gian, tương lai đó là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đó là cỡ nào tuyệt thế vô song, tương lai chỉ sợ là duy hắn độc tôn, hào quang của hắn sẽ chiếu sáng thời đại này đến thời đại khác. Nghĩ tới chỗ này, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Dù sao, hắn có cơ hội dạy một chút một hậu nhân tuyệt thế vô song như vậy, ngươi nghĩ hay lắm, Lý Thất Dạ một cước đem Đại Hắc Ngưu cho đạp ra ngoài, mà Đại Hắc Ngưu y nguyên chưa từ bỏ ý định, bò lên tiến đến, hắc hắc nói với ngũ hành thiên nữ, ngươi cảm thấy đại thánh nhân như thế nào? Ta là cảm thấy không có chọn lấy, cử thế vô song, vạn cổ duy nhất, đối với Đại Hắc Ngưu nói như vậy, Huệ Thanh Tuyền chỉ là cười cười mà thôi, nàng ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Ánh mắt như dòng nước, là ưu nhã như vậy, là như vậy trác tuyệt, nếu là đạo huynh có rảnh, đến ngũ hành sơn làm khách như thế nào? Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, nói với Lý Thất Dạ, trong tộc trưởng bối, đều muốn gặp một lần đạo huynh, muốn gặp một lần đạo huynh tuyệt thế phong thái, cái này quá nhanh đi. Khi Huệ Thanh Tuyền kiểu nói này lúc đi ra, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, Huệ Thanh Tuyền khi nào mời qua người khác đi ngũ hành sơn rồi? Thậm chí có truyền ngôn nói, bình thường mà nói, ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, những người khác muốn nhập ngũ hành sơn, đều là không thể nào, người có thể được đến ngũ hành sơn mời, vậy cũng là kinh diễm vô song, chính là chiếu rọi thời đại này đến thời đại khác tồn tại. Hôm nay, ngũ hành thiên nữ làm ngũ hành sơn người thừa kế, vậy mà chủ động mời Lý Thất Dạ lên ngũ hành sơn, này làm sao không đem tất cả mọi người ở đây gây kinh hãi đâu. Ngũ hành thiên nữ lời như vậy, nghe thật giống như là muốn gặp phụ huynh một dạng. tựa hồ giống như chuyện chung thân của bọn hắn thật muốn thành đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu trong lòng người kịch chấn, tất cả mọi người cảm thấy, đây hết thảy đều tới quá nhanh. Cái này, tại sao có thể như vậy? Có một ít thế hệ trước bất hủ trường tồn, trong nội tâm đều ngây ngốc một chút, bọn hắn còn cho là mình vãn bối có lẽ còn có một tia hy vọng đâu. Chính là những thiếu niên trường tồn, vô địch chân đế đối với ngũ hành thiên nữ tâm hữu sở động kia, đều trong nội tâm chấn một cái. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng ý thức được, Lý Thất Dạ đạt được ngũ hành thiên nữ ưu ái. Tại sao có thể như vậy? Có thiếu niên trường tồn trong nội tâm không cam lòng, cảm thấy điều đó không có khả năng, làm thiếu niên trường tồn, bọn hắn tuổi còn trẻ, cũng đã là kinh tài tuyệt diễm, lại không thể đạt được ngũ hành thiên nữ mảy may ưu ái. Mà Lý Thất Dạ như thế một người thô tục vừa đến, liền có thể đạt được ngũ hành thiên nữ ưu ái, cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng không khỏi có chút không cam tâm. Bọn hắn tự nhận là chính mình cũng không so Lý Thất Dạ kém, thậm chí so Lý Thất Dạ loại người thô bỉ thấp kém này không biết cường đại đến mức nào, vì cái gì ngũ hành thiên nữ lại vẫn cứ ưu ái Lý Thất Dạ đâu. Trong lúc nhất thời, có không ít ánh mắt ghen tị để mắt tới Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.